Chương 297, Ezreal đây là cái nào một màn? Càng ngày càng sụp đổ chén thánh thế giới. Sai tạ mạ thế giới chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhìn tình huống, chỉ sợ không có cái một ngày một đêm là sẽ không ngừng xuống tới. Vì vậy, tại hủy diệt thay rủ G1 làm không làm xong sự tình lúc. Bạch dạ yên lặng lặn trộm một cái lười, tỉ như nhìn một chút dịu games tình huống bên kia, hay là phía dưới tại ma cờ âm ở thế giới dừng lại một hồi, đưa ra một chút nhiệm vụ chờ. Dù sao hồi lâu không gặp, thuận tiện không ngại trò chuyện một lát. Vì vậy, phía dưới tại đưa ra hoàn thành nhiệm vụ, 2 vạn công hội điểm hối đoái tới tay về sau, bạch dạ chú ý tới trước mắt đã bị xé mở thành 2 phần, đồng thời đánh lên mổ sải, đối trước mắt đùm đầy một lần nữa đầu nhập cùng bổ rổ chiến đấu bên trong bất đắc dĩ buông tay ủy bùn, bạch dạ đối kết quả này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phía dưới, ma cờ âm ở thế giới. Bởi vì quán cà phê nơi này người chết nguyên nhân tự nhiên tránh không được thành phố học viện người tới, bất quá tại bạch dạ phái ra quỷ đang đi thân mật, hài hòa, hòa thuận trò chuyện hạ, chuyện này liền xem như hoàn toàn giải đạt thành công. Bởi vậy, phía dưới còn lại ngược lại là từ mì xả ca mì cổ tỏ dẫn đầu hạ, không ngại lại ngay cả một chút thành phố học viện. Lần này lạ thường thuận lợi, đem cửa hàng, đường dành riêng cho người đi bộ, công viên trò chơi chờ đều tới một mấy lần. Thuận tiện chứ không có nhìn thấy cả kỉn tệ tổ cụ tên kia bên ngoài, bởi vì quỷ đang tồn tại, cho nên bạch dạ cái này trên đường đi kiến thức đều là có thế tính đến đặt bao hết, cái này cấp bậc. Cứ như vậy, bạch dạ một đoàn người tại ma cờ âm ở thế giới ngốc đến trời chiều thời gian, toàn bộ thành phố học viện tịch ánh nắng huy đem cỏ cây, bóng người đều kéo rất dài lúc. Hôm nay thu hoạch xác thực rất không tệ. Ta nghĩ ta trở lại địa ngục về sau hẳn là sẽ sinh ra rất nhiều linh cảm, vùng, đa tạ hội trưởng. Bây giờ đứng tại công viên dưới trời chiều, đã một lần nữa thay đổi viền đỏ áo đen diêm ma trợ lý quần áo quỷ đang nghĩ nghĩ về sau, hướng bạch dạ gật đầu dự định trở về. Ừm, đi thôi. Nếu có cơ hội mỉ xả cả ba chắc chắn lại mời nói cuối cùng chi tác bây giờ ngược lại là đối quỷ đang không có sợ hãi tâm lý, ngược lại cực kỳ sinh động. Có lẽ vậy. Quỷ đăng nhẹ gật đầu, một giây sau thân ảnh biến mất tại công viên bên trong. Nói thật, quỷ đăng có hay không lần sau ngược lại là rất khó nói, thân là Diêm Ma Đại Vương thủ hạ thứ 2 quỷ thần trợ lý, quỷ đăng tại về thời gian đến nói là cực kỳ chặt chẽ. Nếu không phải như thế, quỷ đăng QNZ sẽ không mỗi lần tại công hội nổi lên thời điểm, có chừng vượt qua 2/3 trở lên thời gian đều ở vào trạng thái làm việc. Mặc dù không thể phủ nhận đèn điện tựa hồ đối với địa ngục làm việc có loại không hiểu chấp nhất. Vì trả thù đã từng hiến tế người khác hiền lành ánh mắt theo sát lấy tại cuối cùng chi tắc chào hỏi bên trong rời đi quỷ đăng. Thứ 2 rời đi là La Hào giáo chủ đối với cô muội muội này, bạch dạ vướt vướt La Hào giáo chủ đầu, trừ quen thuộc xúc cảm có khả năng để lục ứng tan đi kính mắt động tác, quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây quen thuộc cảm giác. Đương nhiên, La Hào giáo chủ bạch dạ ngược lại là cũng không có không chú ý, mà là có thời điểm công hội nói chuyện riêng thời điểm, bạch dạ cho nàng một chút có thể cưỡng ép triệu hoán dị thần đồ vật. Uy, về phần có hay không cho La Hào giáo chủ bật học cái này hiểm nghi, bạch dạ biểu thị kém tỉ hòn thế giới thần cơ bản đều bị giết một lần, xin hỏi ai có ý kiến có thể đứng ra kém tỉ hòn thế giới cái nào đó để chi thần. Điên cuồng lắc đầu giờ phút này ở vào ẩn thế cùng cái khắc thần hệ thần chính đỡ để bổ rổ không hiểu dùng mình một cái, ẩn ẩn nhớ tới bị người nào đó chi phối sợ hãi, mà tại La Hào giáo chủ cu nở dê rời đi mà cờ âm ở thế về sau, đây là xạ cụ dạ. Cuối cùng chi tắc mặc dù dự định để thân là ma pháp thiếu nữ xạ cụ dạ lưu thêm một hồi, bất quá bởi vì xạ cụ dạ thế giới bên kia tổ mỏi ồ, cho nên xạ cụ dạ tại tạm biệt sau cu nở dê lựa chọn trở về. Ân, thuận tiện mỉm cười bạch dạ thuận tay cu nở dê vướt vướt đời thứ nhất manh vương đáng yêu cái đầu nhỏ. Thế là, cứ như vậy, còn lại chính là con nào đó vô lương rủ cả gì mụ. A rồi hiện tại chỉ còn lại ta cùng hội trưởng có thể nói cho vang, hội trưởng có cái gì đặc thù yêu thích sao giả cụ mò rủ cả gì cây quạt nửa che ở tinh xảo mắt hút, hai tay gánh vác ô mặt trời, đứng tại dưới trời chiều làm lên đi rơi tiết tháo sự tình. Không bàn nữa, mặt khác liên quan tới rủ cả gì mụ ngươi chân thối vấn đề cũng đừng có để, bản hội trưởng bên trong minh tại sao phải đối ngươi ngón chân cảm thấy hứng thú a rồi vĩnh viễn 17 tuổi ta ngón chân làm sao có thể là thối đâu, hội trưởng nói như vậy không khỏi để quá thương tâm đi giả cụ mò dù cả gì không có sinh khí, ngược lại là nhảy lên trong mắt màu tím, lựa chọn cởi giày ra, một con trần trụi ngón chân không có tất chân, một con mang theo tất chân mũi chân đứng trên mặt đất lấy. Chứng minh ta 17 tuổi thiếu nữ trong sạch. Bạch dạ, nha, không tốt ý tứ, cái này dù cả gì mụ đoán chừng thật không cứu được. Xin hỏi có thế đến người đóng gói mang đi A không cần 999 không cần 888, chỉ cần 9. 9 như thế nào lần này ngươi hài lòng chú ý tới dù cả gì mụ còn tại tìm đường chết biên giới nếm thử. Bạch dạ thuận tay tại công viên rút một cây cỏ đuôi chó. Tại dạ củ mọ rủ cả gì trần chuỗi chân ngọc gan bản chân lướt qua sau đó cái này yêu quái đại thành người nguyên lai lạ thường đối kháng vung năng lực kém. Một giây sau liền không nhịn được bưng lấy bụng dưới phát ra khống chế không nổi tiếng cười. Thoảng qua hơi sẽ hội trưởng ăn sai ta sai bạch dạ. Bạch dạ sau đó chú ý tới dạ củ mọ rủ cả gì tựa hồ cây quạt hạ trên mặt không hiểu một tia màu đo. Bạch dạ cho rằng hai lần kiên định hoàn tất, cái này chút mẹ quả nhiên không cứu nổi. Hẳn là còn đã thức tỉnh cái gì ghê gớm thuộc tính khủng. Bất quá đến đây, dạ cụ mỏ rủ cả gì cũng coi như trung thực không ít, thuận tiện tượng trưng lưu lại câu nói mát liền vội vàng trở về gần sổ kỳ ổ. Bởi vậy, trước mắt tại ma cờ âm ở thế giới người chỉ có bạch dạ một người. Mà phía sau, cứ như vậy bạch dạ cu nở dê không tiếp tục dừng lại quá lâu, cùng mì xạ cả mì cổ tỏ các nàng tìm một cái bắt chuyện về sau, lựa chọn trở về. Bạch dạ thế giới. Bất quá bạch dạ vừa mới trở về, quét mắt một chút trong công hội, bạch dạ lông mày liền không khỏi khẽ nhúc nhích một chút. Hoặc là thay cái thuyết pháp đến nói, Ezen, đây là dự định làm cái nào một màn trừ Saitama cùng siêu nhân chiến đấu tiến vào gây cấn. Giờ phút này bạch dạ tại công hội nói chuyện phiếm trên lan can ánh mắt chiếu tới, đây là Ezen vì anh một đao miểu sát mấy chục cái anh linh, tại rung động vô số ma thuật thế lực về sau. Lựa chọn nhắm ngay chén thánh thế giới truyền bá tất cả thiết bị điện tử ống kính nhấc lên khiến người thư giãn ôn nhu khí chất tóc dài, nói khẽ, đây là làm tên vì anh tóc tím. Vương nữ sinh ra dâng lên pháo hoa. Ezen nheo mắt lại nhẹ giọng nhàn nhạt nói xong, một giây sau hoa trong gương, trăng trong nước lực lượng tán đi, từng người từ luân hồi giả triệu hoán không biết tên anh linh nháy mắt tại hư thiểm bên trong bạo tạc hóa thành đêm tối hạ, nát thúc dục pháo hoa mà một màn này. Chú định bị toàn bộ chén thánh thế giới chỗ quan sát, rung động tất cả nhà xem liễu lưới người. Cứ như vậy, cuộc chiến chén thánh thế giới trước mắt đã sụp đổ càng ngày càng nghiêm trọng, tựa hồ cũng nhanh sánh vai cái nào đó danh phủ kỳ thực vì sụp đổ ba.